Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 530. 530, Sở Trước đứng ở nơi đó không hề động, lục võng từ trên trời giáng xuống sau, bao phủ ở trên người nàng, nháy mắt đã đem nhân trói tử nhanh, có thể là xác nhận nàng đã bị nhốt trụ, kia hai cái tay nắm lấy lục võng thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện tại trước mặt. Sở Trước thần sắc bình tĩnh đánh giá xuất hiện hai người. Hẳn là xưng là nhân, bọn họ có thuộc loại nhân loại toàn bộ đặc trưng, nhưng là lục sắc da thịt, hơn nữa phía sau còn có một cái dài nhỏ đuôi, đuôi kề sát cái mông, cúi rơi trên đất, thường thường ở hoa động một chút, trừ bỏ này hai người kỳ quái đặc thù ngoại, bọn họ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Bất quá, Sở Trước rất nhanh lại phát hiện, bọn họ cùng nhân loại vẫn là có khác nhau. Ở Sở Trước đánh giá bọn họ khi, hai cái da màu lục nhân cũng đang quan sát Sở Trước. Sau đó nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm cá mập bàn răng nhọn, phiếm dày đặc mũi nhọn quang. Không cần thử cũng có thể biết này răng nanh nhấm nuốt lực. Tuyệt đối phi nhân loại có thể cập. Lúc này hai cái da màu lục nhân đại khái là thành công bắt giữ đến con mồi. Làm cho bọn họ thập phần hưng phấn, dùng Sở Trước nghe không hiểu lời nói, lầm nhầm nói chuyện với nhau, phía sau đuôi phủi đi càng vui vẻ, xem Sở Trước ánh mắt, dĩ nhiên đem chi trở thành khả thực đồ ăn, bọn họ nói chuyện với nhau một lúc sau, liền tiến lên dục muốn đem Sở Trước ngay cả nhân mang võng tha đi. Lúc này, Sở Trước không lại trầm mặc, nàng đưa tay kéo lấy vây khốn bản thân lục võng, thử hạ. Sau đó trực tiếp đem chi xé mở, Sở Trước thủ tê lục võng hành động hiển nhiên kinh sợ trụ hai cái da màu lục nhân. Bọn họ kinh hách trừng lớn mắt, còn chưa phản ứng đi lại, đã bị Sở Trước một kiếm trừ đi qua, ảo ảo chụp phiên trên mặt đất, sau đó dùng bị nàng tê thành hai nửa lục võng, đưa bọn họ lưu loát trói đứng lên, hai cái da màu lục nhân vừa sợ lại e ngại xem nàng. Phảng phất không rõ. Vì sao bọn họ chắc chắn lục võng vậy mà bị này con mồi vạch tìm tòi? Được tự do sao? Sở Trước vây quanh hai cái da màu lục nhân chuyển, suy tư về hiện tại hết thảy. Lục võng quả thật thật chắc chắn, nếu là sơ đạt hồng mông chi cảnh nàng, không chừng biện pháp đem chi xé mở. Nhưng nàng ở trọng lực nơi ma luyện 5 năm, không chỉ có thành công thối thể. Thậm chí cuối cùng một năm thường mang theo trọng kiếm nơi nơi lấy hỏa diễm nghĩ nghĩ huyệt. Này khí lực bất chi bất giác liền huấn luyện ra, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, ở trọng lực nơi thối thể tôi luyện hiệu quả sẽ như vậy hảo. Này đó đều là nàng tương lai ở hồng mông chi cảnh sinh tồn tư bản. Cho nên Sở Trước vẫn là thập phần may mắn đi đến hồng mông chi cảnh trạm thứ nhất, là kia phiến nguy hiểm trọng lực nơi. Tuy rằng cũng ăn một phen đau khổ, lại làm cho nàng được đến hữu hiệu nhất lịch lã mani này hai cái da màu lục nhân là một nam một nữ, bọn họ hẳn là sinh hoạt tại nào đó công nghệ không phát đạt lạc hậu nơi. Trên người mặc là da thú cùng thú giáp làm chủ, hơn nữa tay nghề thập phần thô giáp, chỉ có thể tạo được che đậy thân thể tác dụng. Ở ngôn ngữ hệ thống thượng, bọn họ đã có được bản thân ngôn ngữ. Cùng tu luyện giới thông dụng ngữ không gì giống nhau chỗ. Khả thấy bọn họ cực nhỏ tiếp xúc tu luyện già, Sở Trước rất nhanh sẽ thu thập đến một ít trụ cột tin tức. Hơn nữa xác nhận hiện tại nàng cùng này hai cái lục phu nhân không có biện pháp khơi thông. Bất quá, đây là nàng đi đến hồng mông chi cảnh sao. Lần đầu tiên gặp được loại nhân trí tuệ sinh linh, mặc kệ là chủng tộc gì, Sở Trước cũng không tính toán buông tha. Không khách khí đưa bọn họ cùng nhau quang tiến vạn pháp đỉnh. Quyết định đưa bọn họ lớn nhất giá trị lợi dụng đào móc xuất ra lại nói. Hai cái bị quang tiến vạn pháp đỉnh lục phu nhân rất nhanh cũng cảm giác được bọn họ tình cảnh. Ở Sở Trước cũng tiến vào vạn pháp đỉnh khi, bọn họ vừa sợ lại e ngại kêu đứng lên, miệng đầy kỳ lý oa. Sở Trước ngại bọn họ ầm ĩ, một kiếm trừ đi qua, nháy mắt. Hai người an tĩnh lại, chính là xem ánh mắt nàng càng sợ hãi, mặc kệ là cái gì sinh linh, ở sợ hãi thời điểm, phản ứng đại để đều là không có khác nhau. Sở Trước Thân Chân câu một cái ghế ngồi vào bọn họ trước mặt. Hướng bọn họ lộ ra một cái phi thường thân mật xinh đẹp tươi cười. Nói, đầu tiên, tự giới thiệu một chút, ta gọi Sở Trước. Hai cái Lục phu nhân sợ hãi xem nàng. Trong mắt là nghe không hiểu mờ mịt. Sở Trước thử hạ, phát hiện bọn họ là thật nghe không hiểu. Đều không phải là cùng nàng ngoạn tâm kế sao. Liền yên lòng, trước tiên giao thủ, nàng phát hiện này hai cái Lục phu nhân thực lực cũng không cường. Thậm chí đánh không lại bản thân, nhưng bọn hắn lại có thể đem bản thân hoàn toàn ẩn giấu đi. Ngay cả nàng đến gần bọn họ bố trí cạm bẫy, cũng chưa có thể phát hiện. Điều này làm cho nàng thập phần cảm thấy hứng thú. Hồng Mông chi cảnh rất nguy hiểm, khắp nơi nguy cơ, Sở Trước vô pháp cùng này hung mãnh mãnh thú chính diện đánh nhau. Nàng cần một loại có thể hoàn toàn đem bản thân ẩn giấu đi thủ đoạn. Mặc kệ là công pháp vẫn là khác này nọ, chỉ cần có thể làm cho nàng bình an sống sót, nàng đều phải đòi lộng tới tay, gia tăng sinh tồn tư bản. Này hai cái Lục phu nhân xuất hiện phi thường kịp thời. Tưởng bãi, Sở Trước hướng bọn họ thản nhiên cười. Kế tiếp ngày, Sở Trước ban ngày ở cây cối trung sờ soạng đi tới. Gặp được hoang thú, có thể đánh liền đánh một hồi, không thể đánh bỏ chạy, hoặc là trước tiên né tránh, buổi tối tắc tìm cái giấu kín nơi trốn đi, tiến vào vạn pháp đỉnh, tìm kia hai cái Lục phu nhân học ngôn ngữ. Đúng vậy, Sở Trước vốn là tưởng dạy hắn nhóm học tu luyện giới thông dụng ngữ. Nhưng phát hiện bọn họ thủy chung một mặt mờ mịt sau, chỉ có thể quyết định bản thân đi học bọn họ ngôn ngữ. Tu luyện giả cường hãn trí nhớ, làm cho nàng thật dễ dàng liền bắt đầu. Bất quá vài ngày, là có thể cùng bọn họ đơn giản đối thoại trao đổi. Hai cái Lục phu nhân mới đầu không biết nàng muốn làm gì. Nhưng không chịu nổi nàng mỗi lần không kiên nhẫn khi, sẽ béo tấu bọn họ, bị tấu nhiều lắm. Hai cái Lục phu nhân phản ứng lại trì độn, cũng minh bạch nàng muốn làm cái gì. Khuất phục ở bạo lực dưới, bọn họ chỉ có thể dưng dưng chiếu yêu cầu của nàng làm việc. Có thể đơn giản cống thông sao? Sở Trước cũng biết này hai cái Lục phu nhân lai lịch. Bọn họ đến từ cây cối phụ cận một cái loại nhỏ bộ lạc. Giống bọn họ như vậy Lục phu răng nhọn nhân, tự xưng vì ốc cổ tộc. Ốc cổ tộc là này nhất khu vực trí tuệ sinh linh. Cách sống nguyên thủy mà dã man, sở hữu hết thảy có thể sống động tồn tại, đều là bọn hắn đồ ăn. Cho nên Sở Trước này có thể sống động nhân sửa. Ở bọn họ trong mắt, cũng là đồ ăn một loại. Này hai cái ốc cổ tộc nhân phân biệt kêu Lục Đạt cùng Lục Đoá. Lục ở ốc cổ tộc nhân xem ra, là cao thượng tồn tại, có thể lấy Lục vì danh, đại đa số là trong tộc địa vị không thấp tồn tại. Lục Đạt cùng Lục Đoá là một đôi tình lữ, vốn là ước hẹn đến dã ngoại du ngoạn, thuận tiện săn thú chút loại nhỏ hoang thú, nào biết tài trong tay Sở Trước. Các ngươi là như thế nào che giấu bản thân? Sở Trước hỏi, đây là nàng muốn biết nhất. Hai cái ốc cổ tộc tình lữ cẩn thận xem nàng. Sở Trước trong khoảng thời gian này béo tấu, đã làm cho bọn họ trong lòng lưu lại bóng ma. Sợ trả lời không tốt, lại bị nàng béo tấu. Kinh Sở Trước lại hỏi một lần. Hai người phương mới hiểu được của nàng ý tứ. Bọn họ liếc nhau, Lục Đạt nói. Chúng ta có Ngọc Chọc Châu, kinh bọn họ đứt quãng kể ra. Sở Trước minh bạch này Ngọc Chọc Châu tồn tại, nó là ốc cổ tộc tộc nhân nuôi dưỡng một loại ngọc chọc thú nội đan làm chủ liêu. Lại tá lấy thiên âm quỷ đằng đằng nước, diễm nguyệt thạch luyện chế mà thành, có lẫn lộn hơi thở tác dụng, là ốc cổ tộc tại dã người thường lúc đi thiết yếu gì đó. Có thể cho bọn họ thập phần xảo diệu tránh né hoang thú truy kích. Sở Trước nghe xong, quyết định làm cái Ngọc Chọc Châu, vì thế nàng một mặt hòa ái dễ gần hỏi bọn hắn. Không biết Ngọc Chọc Châu như thế nào có thể được đến. Nàng học ốc cổ tộc ngôn ngữ không lâu, tuy rằng có thể đơn giản trao đổi, nhưng ngữ khí phi thường chậm, xứng thượng kia cười tủm tỉm bộ dáng, đáng yêu dễ thân, nhưng Lục Đạt không khỏi xem thẳng mắt, Lục Đoá tức giận đến trong mắt bốc hỏa. Nàng không dám hướng Sở Trước tức giận, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống, kính cẩn nghe theo nói. Tiền bối, ngọc trọc thú nội đan, chúng ta trong tộc còn có, mà thiên âm quỷ đằng chất lỏng, cần đến dã ngoại đi lấy. Về phần diễm nguyệt thạch, tắc cần đến phía đông đất đen thủ, diễm nguyệt thạch là cái dạng gì? Sở Trước hỏi, cảm thấy này đất đen, chớ không phải là nàng nghĩ tới như vậy. Đất đen có rất cường trọng lực, người bình thường dễ dàng không được nhập, nơi đó cuộc sống rất nhiều đáng sợ nghĩ thú. Diễm nguyệt thạch là từ màu đỏ hỏa diễm nghĩ sinh ra kết tinh. Nó có được cực kỳ tinh thuần hỏa lực đang nói. Chỉ thấy Sở Trước phiên thủ, lòng bàn tay chung xuất hiện một khối màu đỏ tinh thạch. Nhưng là loại này, hai cái ốc cổ tộc nhân nháy mắt trợn tròn ánh mắt. Xem ra đúng rồi, Sở Trước khẽ cười đứng lên, nguyên lai này hỏa diễm nghĩ nghĩ huyệt bên trong tinh thạch là diễm nguyệt thạch. Này diễm nguyệt thạch là ốc cổ tộc đối nó một loại khác xưng hô. Cái nhân nó mỗi bị ánh trăng chiếu rọi khi, hội cùng nguyệt huy tướng thực, nở rộ một loại cực kỳ tinh thuần nguyệt hoa lực, ốc cổ tộc hội hấp thu loại này lực lượng tu luyện. Cho nên bọn họ đối diễm nguyệt thạch cực kỳ coi trọng. Ốc cổ tộc tuy rằng cuộc sống tương đối lạc hậu thô ráp, nhưng ở chế tạo một thứ gì đó thượng, cũng có thuộc loại bản thân độc đáo tay nghề. Tiếp theo, Sở Trước phiên thủ lại nhiều mấy khối diễm nguyệt thạch, cũng đối bọn họ nói, nếu ngươi giúp ta làm tới ngọc trọc châu, này đó liền là các ngươi. Hai cái ốc cổ tộc nhân xem ánh mắt của nàng trở nên càng sợ hãi. Ốc cổ tộc nhân đem kia phiến trọng lực nơi xưng là không thể bước vào đất đen. Cái nhân nơi đó trọng lực quá mức đáng sợ, cực ít có người có thể xâm nhập trong đó. Bọn họ tuy rằng đối diễm nguyệt thạch có thật lớn nhu cầu, muốn làm tới lại không là như vậy dễ dàng. Đầu tiên muốn chống cự đất đen trên đất trọng lực, tiếp theo còn muốn cùng hỏa diễm nghĩ đấu trí đấu dũng. Không phải ai đều giống Sở Trước như vậy, vừa đúng có được có thể khắc chế hỏa diễm nghĩ âm xa dị thủy. Làm cho nàng có thể như nhập không người nơi như vậy. Nơi nơi đi lấy nhân ra nghĩ huyệt thủ đi diễm nguyệt thạch. Cho nên ở hai cái ốc cổ tộc nhân trong mắt, lúc này Sở Trước tính nguy hiểm thậm so kia chút đáng sợ hoang thú. Trong trường hợp đó, mặc kệ như thế nào, ốc cổ tộc nhân đối diễm nguyệt thạch khát vọng áp chế trong lòng sợ hãi. Không chút do dự đáp ứng vì nàng dẫn đường, dù sao không đáp ứng cũng sẽ bị tấu, không bằng đáp ứng sảng khoái chút. Sở Trước đối bọn họ phản ứng thập phần vừa lòng, nàng đem hai người trên người ngọc trọc châu lấy xuống đến nghiên cứu. Đem hai cái ở lại vạn pháp đỉnh lý, chờ nàng rời đi khi. Lục đoá đột nhiên hướng lục đạt bổ nhào qua, tứ chi moi hắn, sắc nhọn răng nanh cắn hướng của hắn cổ. Lục đạt ngao kêu đứng lên, ở tại chỗ nhảy nhót, dục muốn đem nàng ném xuống. Một bên lầm nhầm kêu đứng lên, buông ra, ngươi cắn ta làm cái gì? Buông ra ta, người này rất nữ, lục đoá đưa hắn cổ cắn máu tươi đầm đìa. Do chưa hết giận, nổi giận đùng đùng nói. Vừa rồi ngươi cũng dám xem khác nữ nhân, lão nương cắn chết ngươi. Ốc cổ tộc nhân răng nanh chi sắc bén, sinh sôi đem một khối huyết nhục cắn xuống dưới. Sở Trước cảm giác được vạn pháp đỉnh dị động, vội dùng linh thức tra xét, gặp hai người hỗ cắn đứng lên, sinh sôi kéo xuống một tầng da thịt, còn tưởng rằng bọn họ muốn tự giết lẫn nhau, nào biết chờ bọn hắn cắn, vậy mà cởi sạch quần áo. Giao triền ở cùng nhau sau, mặt nàng liền đen, của nàng vạn pháp đỉnh không là cho bọn hắn làm loại sự tình này. Hết chương.